Chương 2013 tối cường thăng cấp hệ thống. Nữ đế Kiều Kiều. Vù. Chủ thần điện bầu trời một tiếng ong ong, bầu trời chấn động như là phát sinh vết nứt như thế, nhất thời, toàn bộ chủ thần điện thần tất cả đều bay vụt đi ra, mỗi người sắc mặt đều vô cùng kinh hãi, nhìn về phía trong hư không truyền ra một đạo có một đạo tiếng nổ vang rền, để phát sinh chuyện gì? Tranh bá chiến trường thất lợi sao? Tại sao chúng ta chủ thần điện trên hư không sẽ xuất hiện kỳ lạ tiếng vang? Kỳ lạ tiếng vang, vẫn là ở chủ thần điện bầu trời, này liền mang ý nghĩa phát sinh vô cùng bất an sự tình, muốn ma là tranh bá chiến trường thất lợi, muốn ma, chính là bọn họ trưởng khống lực lượng pháp tắc xuất hiện vết nứt, mặc kệ là một loại nào đều sẽ để bọn họ cảm thấy to lớn bất an, pháp tắc vết nứt, nói cách khác một đạo pháp tắc khả năng muốn nứt toát, bởi vì có người vượt qua bọn họ trưởng khống lực lượng pháp tắc lại chính là. Loại này pháp tắc vết nứt còn có một khả năng, chính là. Không rõ dấu hiệu, rất nhanh, liền có người nói ra. Kẻ tranh bá chiến trường một mảnh vững vàng, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ thất lợi chiến sự, tà thần đại quân hoàn toàn rùa rụt cổ lên. Vậy cũng chỉ có một khả năng. Pháp tắc vết rách. Một tên thần mi tâm vừa nhíu, nói, là ai? Ai lực lượng pháp tắc sản sinh gợn sóng? Chúng thần đều lắc đầu một cái, đều ở cảm ứng chính mình trưởng khống lực lượng pháp tắc, lắc đầu nói, không có, đều không có à, sức mạnh của chúng ta chưa từng xuất hiện bất kỳ gợn sóng. Là không rõ dấu hiệu. Sẽ là cái gì? Mọi người không rõ, bọn họ mặc dù là thần, trưởng khống 10 vạn vị diện thần, thế nhưng loại này pháp tắc vết rách sự tình xưa nay chưa từng xuất hiện, trưởng khống 10 vạn vị diện vô số năm, vẫn ở tại bọn hắn trưởng khống ở trong, sao vậy có thể sẽ xuất hiện không rõ dấu hiệu đây, y vù. Lại là một tiếng vang thật lớn, trong hư không xuất hiện một tấm to lớn bóng mờ, chúng thần nhìn thấy, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, nghe chủ thần đại nhân. Chủ thần hư ảnh, chủ thần khẽ nói, rồi kỳ lạ tiếng vang khởi nguồn với Dạ Vương Cốc, lập tức phái người đi kiểm tra Dạ Vương Cốc phát sinh chuyện gì. Chủ thần là 10 vạn vị diện đại chủ tể, bất quá, có một số việc cũng là hắn không nhìn thấy, hắn chỉ có thể phán đoán ra cái gì vị trí, như loại này không rõ dấu hiệu mang ý nghĩa cái gì. Hắn cũng không biết, chợt thiên không thần đi lên trước, nói, chủ thần đại nhân, ta đồng ý đi tới. Chủ thần đạo, được, cần phải điều tra rõ ràng. Mặc kệ là cái gì dị động, đều cho ta, nói tới chỗ này hắn do dự một chút, Dạ Vương Cốc, đã từng người đầu tiên nhận chức Dạ Vương, cũng là huynh đệ của hắn, là hắn huynh đệ tốt nhất, hắn rõ ràng có thể lựa chọn tiến vào chủ thần điện được cao nhất vinh quang, nhưng là... Hắn nhưng lựa chọn ở lại thượng cổ thần chiến, đến cuối cùng chậm rãi chết già ở thượng cổ thần chiến, đến tột cùng là tại sao, cái vấn đề này, hắn vẫn không có đáp án, rõ ràng là có thể dưới một người trên vạn người. Nhưng là nhân hiện tại là một người bình thường trong này nhất định có vấn đề nhưng dù sao cũng là huynh đệ của hắn. Như thế nhiều năm qua đi chủ thần hư ảnh nói tiếp, kẻ bất luận cái gì dị động, giống nhau thanh trừ, nhổ tận gốc. Hắn sẽ không cho phép bất kỳ sức mạnh, bất luận người nào dao động địa bàn của hắn, hắn mới là 10 vạn vị diện người trưởng khống, trước đây là, hiện tại là, tương lai cũng là, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào, bao quát hắn đã từng huynh đệ tốt nhất cũng không thể. Chúng thần hơi chấn động một cái, phải biết trong lòng bọn họ Dạ Vương Cốc đều là không thể vào phạm địa phương bởi vì chủ thần quan hệ nhưng là hiện tại. Chủ thần lại hạ lệnh thanh trừ, thiên không thần hưng phấn nói, nghe thuộc hạ tuân mệnh. Chợt chủ thần hư ảnh biến mất, chúng thần đứng dậy, một tên thần xem thường cười nói, nghe phạm nhân chung quy là phạm nhân, năm đó lựa chọn làm phạm nhân liền nhất định cùng chúng ta khác nhau một trời một vực. Dạ Vương. Ha ha ha. Hiện tại e sợ thi thể đều biến thành một đống thổ chứ. Ha ha ha, đã từng Dạ Vương phong quang vô hạn, hiện tại đây. Năm đó mặc dù là đồng nhất trận tuyến, nhưng là Dạ Vương có thể chưa từng có đem chúng ta những này người để ở trong mắt à. Thiên không thần, lần này ngươi nhưng là đại biểu chủ thần điện, nhất định phải cầm đã từng bị tức cho đòi lại. Cầm Dạ Vương cốc nhổ tận gốc, Dạ Vương từ đây vĩnh viễn biến mất. Ha ha ha, kỳ ha ha ha. Chúng thần đắc ý bắt đầu cười lớn, bọn họ là thần, bọn họ ở 10 vạn vị diện bên trong là chí cao vô thượng thần, phàm nhân, dung dế mà thôi, coi như năm đó chí cao sát thần, ở trong lòng bọn họ cũng chỉ là một cái không biết thời vụ dung dế mà thôi, mặt khác một chỗ thiên thần sơn, chiến vô song hai mắt vừa mở ra, khóe miệng hiện ra một vệt ý cười, nói, kẻ quả nhiên không sai, ta hiện tại đã lĩnh ngộ được linh hồn pháp tắc quá trình tu luyện. Dưới hắc bào mệnh vận thần cười nhạt, nói, linh hồn pháp tắc là 10 vạn vị diện bên trong chí cao pháp tắc, nếu như có thể tu luyện tới cao nhất, kết hợp mặt khác pháp tắc sức mạnh, ngươi chính là 10 vạn vị diện người mạnh nhất. Chủ thần cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chiến Vô Song trong mắt tránh ra một ít tinh mang, kì ha ha ha. Ha ha ha, lớn tiếng nở nụ cười, Chiến Vô Song nhìn Mệnh Vận Thần, hiện tại Mệnh Vận Thần liền còn lại một đạo linh hồn, hơn nữa còn cất giấu Thiên Vương Thần Kiếm bên trong linh hồn, liền thân thể đều không có, có thể nói là cực kỳ đáng thương. Chiến Vô Song tiếng cười vừa thu lại nhàn nhạt nói, "Ngờ ngươi tại sao phải giúp ta?" Mệnh Vận Thần nói, "Ý rất đơn giản, ta muốn Long Phi chết." Chiến Vô Song nở nụ cười, nói, "Thì hắn chẳng mấy chốc sẽ chết." Ngay vào lúc này, bên ngoài mật thất truyền đến một thanh âm, "Ê đại nhân, chủ thần điện bầu trời xuất hiện kỳ lạ tiếng vang, chủ thần phái Thiên Không Thần đi tới Dạ Vương Cốc, hẳn là muốn thanh trừ Dạ Vương Cốc thế lực." "Ế?" Chiến Vô Song mi tâm chấn động, "Để cuối cùng muốn đối với Dạ Vương Cốc động thủ, nhìn dáng dấp chủ thần cũng giống như chúng ta à, máu lạnh vô tình nhà, ha ha ha." Mệnh Vận Thần nhìn hắn nói, "Ở ngươi có cái gì ý nghĩ?" Chiến Vô Song khóe miệng hơi một câu, nói, "Long Phi hiện tại thân bên trong kỳ độc, bất quá. Ta vẫn cảm thấy Long Phi sẽ thắng, bất quá. Này đối với ta mà nói là một cái chuyện tốt to lớn. Ngươi mới vừa nói, tu luyện linh hồn pháp tắc cần mạnh mẽ linh hồn. Thiên Không Thần linh hồn ra sao? Thiên Không pháp tắc ra sao?" Khà khà, Chiến Vô Song âm trầm nở nụ cười, Mệnh Vận Thần âm thầm rùng mình, hỏi, cái kia Long Phi đây?" Chiến Vô Song cười nói, người của ta hẳn là cũng sắp đến rồi, Long Phi coi như bất tử, hắn cũng sẽ thống khổ nửa cuộc đời, tự tay giết người đàn bà của chính mình, sự đau khổ này hẳn là phi thường sảng khoái đi, ha ha ha." Mệnh Vận Thần lại là rùng mình, hắn phát hiện hắn trước đây đối với Chiến Vô Song nhận thức quá ít, hắn là một cái giả tâm cực kỳ to lớn người, tương tự cũng là một cái thiên phú trác tuyệt người, người như vậy liền dường như ác ma, bất quá. Hắn yêu thích, chỉ cần có thể đối phó Long Phi, hắn đồng ý trả giá, đồng thời hơn nữa hắn tìm tới Chiến Vô Song mục đích cũng không chỉ là Long Phi một người. Dạ Vương Cốc mặt khác một bên, một cô gái bóng người hạ xuống, ánh mắt của nàng lạnh lẽo, trong lòng mang theo cừu hận, Phượng Hoàng Nữ Đế, Kiều Kiều.